Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ có lấy máu nghiệm thân phương pháp chính là nhiều lần tư lịch thâm y giả nghiệm chứng mới phát hiện cũng không thập phần chuẩn xác. Rất nhiều người rõ ràng thị phi thân quan hệ nhưng là lấy máu ở trong nước như cũng có thể tương dung. Cho nên, truyền lưu đến nay nhất có thể làm người tin phục nghiệm thân phương pháp chỉ có lấy máu nghiệm cốt. Này đó là Lê Hoàng đại nghịch bất đạo mở ra Tây Lê Thiên Hoàng quan tài quan trọng nguyên nhân. Tâm phúc ảnh vệ thực mau mở ra quan tài, bại lộ ở trong không khí, là một khối hư thối thi hài. Lịch đại thiên hoàng giá hạc tây đi, sẽ có thái y ở quan tài bên trong phóng dược thảo, bởi vậy mặc dù thi hài trải qua năm lâu hư thối mất cũng sẽ không mùi hôi huân thiên. Hoàng thượng, Trần Thái Y cung kính mở miệng ý tứ thực rõ ràng, là dò hỏi đối phương bước tiếp theo chỉ thị. Lê Hoàng thật mạnh gật đầu, có một số việc nhất định phải tự mình nghiệm chứng mới được. Bằng không, hắn đè ở trong lòng không được an bình. Trần Thái Y được đến chỉ thị, khom người tiến lên, đối tiên hoàng thâm cúc một cung. Tiên hoàng bệ hạ, lão thần vượt qua. Bởi vì là cho Lê Hoàng nghiệm chứng cốt nhục, Trần Thái Y cảm thấy tiên hoàng có thể lý giải. Đi ngang qua sân khấu nói cho hết lời, hắn liền mở ra tùy thân hòm thuốc lấy ra sắc bén tiểu đao. Hư thối thi hài, bị quát khai xương cốt tầng ngoài. Lúc sau, Trần Thái Y tiếp nhận An Đức Lục để tiến lên cái chén, đem bên trong đỏ thắm máu tươi từng giọt rơi tại tiên hoàng cốt tầng mặt ngoài. Lê Hoàng khẩn trương ấn quan tài bên cạnh, ánh mắt không chớp mắt nhìn về phía những cái đó máu tươi. Thực mau, những cái đó máu tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút dung vào thiên hoàng cốt tầng chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, vây đứng ở quan tài quanh thân bốn người, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Trong đó, lấy Lê Hoàng nhất cực, hoàng cung sứ giả biệt viện nội điện Chu Tĩnh Hàn ngồi ở trước bàn phẩm trà. Tô Tuyệt La lặng yên không một tiếng động tiến vào trầm giọng hội báo nói. Chủ tử, như ngài sở liệu kia cầu hoàng đế quả thực nhẫn nại không được lộng tới mộ dung thu vũ huyết đi Tây Lê Hoàng Lăng. Chu Tĩnh Hàn nghe được Tô Tuyệt La nói như vậy, khóe môi nhấc lên âm độc ý cười. À, chính cái gọi là, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu không phải kia cầu hoàng đế nơi trốn lưu tình, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng chúng ta bẫy dập. Tô Tuyệt La thật mạnh gật đầu. Một cái là thân sinh nhi tử, một cái là hắn tự nhận là thân sinh nữ nhi, có kia cầu hoàng đế đau đầu. Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng cười đáp, không sai, trận này trò hay, sẽ hết sức xuất sắc. Dừng một chút, Chu Tĩnh Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tuyệt La. Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này thân ở nơi nào? Bắn tên chàng, Tô Tuyệt La đúng sự thật hồi phục. Chu Tĩnh Hàn đứng dậy cười ý vị thâm trường. Bổn vương cũng đi nhìn một cái, ngươi làm trăm dặm tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn cầu hoàng đế bên kia hướng đi, trăm triệu không cần bại lộ thân phận. Trăm dặm, tên đầy đủ trăm dặm sát là Chu Tĩnh Hàn bên người đệ nhị đại tâm phúc ám vệ. Giỏi về kỳ môn độn giáp chi thuật, lần này tiến đến chủ yếu là ẩn nấp chỗ tối nhìn chằm chằm khẩn Lê Hoàng nhất cử nhất động. Tô Tuyệt La ứng thanh, xoay người như quỷ mị biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn cất bước chiều nội điện ngoài cửa đi đến, lại ở mới ra môn khi, nghênh diện thấy được không thỉnh tự đến Mộ Dung Hinh Nhi cùng nàng bên người tỷ nữ Tiểu Phượng, cũng chính là Kinh Phong. Về Kinh Phong thân phận thật sự Chu Tĩnh Hàn là không hiểu được. Hắn tìm được Mộ Dung Hinh Nhi thời điểm Kinh Phong liền lấy tỷ nữ Tiểu Phượng thân phận đi theo Mộ Dung Hinh Nhi bên người. Nếu không có kia Tiểu Phượng sẽ thuật dịch dung, Chu Tĩnh Hàn đoạn là sẽ không dung hạ cái này phi hắn tâm phúc người đi theo Mộ Dung Hinh Nhi bên người. Bất quá quan sát lâu như vậy, cái này Tiểu Phượng quy củ an phận, hắn đảo cũng không lại nghi ngờ quá này. Nữ, nhiếp chính vương đây là muốn đi đâu? Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Chu Tĩnh Hàn, mãn nhãn nhiệt tình, trên mặt cười so hoa còn kiều mị hơn. Chu Tĩnh Hàn trong lòng một trận cười lạnh, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mộ Dung Hinh Nhi vì sao đối hắn cười như vậy kiều mị. Kiếp trước hắn liền biết được cái này Mộ Dung Hinh Nhi là cái phong lưu nữ tử, rất nhiều nam nhân đều là nàng nhập mạc chi tân. Hiện giờ thân ở hoàng cung, mỗi tiếng nói cử động đều phải gấp đôi cẩn thận. Nữ nhân này bên người chỉ có một tỷ nữ, bị Lê Hoàng phong phi sau, lại không được đến quá sủng hạnh. Chỉ sợ, nàng hiện tại là thực khát vọng được đến nam nhân an ủi. Mà hắn, bởi vì là nàng trên danh nghĩa ca ca thân phận, cho nên tự nhiên mà vậy liền thành nữ nhân này nhào vào trong ngực còn không lo lắng bị người hoài nghi đối tượng. Ngắn gọn nói, Mộ Dung Hinh Nhi, là đem hắn trở thành phát tiết. Công cụ, tấm tắc thật là không nghĩ tới, hắn Chu Tĩnh Hàn kiếp trước kiếp này đều trốn không thoát dựa nam sắc hoặc nhân vận mệnh. Trong lòng âm thầm tự giễu một phen sau, Chu Tĩnh Hàn dương mắt nhìn về phía cười vũ mị Mộ Dung Hinh Nhi. Lê Hoàng bệ hạ muốn cử hành một hồi bắn tên thi đấu, bổn vương đang muốn đi bắn tên chàng luyện luyện tập. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống, tươi cười cũng biến gượng ép lên. Như vậy nha, nàng còn tưởng rằng rốt cuộc tìm được cơ hội có thể cùng Chu Tĩnh Hàn phong lưu khoái hoạt. Không thành tưởng, Chu Tĩnh Hàn đem Mộ Dung Hinh Nhi tiếc nuối biểu tình thu hết đáy mắt, mỉm cười tiến đến nàng bên tai nói nhỏ nói. Bất quá, nếu Hinh Nhi ngươi đã đến rồi, bổn vương liền không vội mà đi qua. Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt sáng lên, ý cười trên khóe môi như thế nào cũng che giấu không được. Bổn vương cùng Thấm Nhụy quận chúa có chuyện quan trọng thương lượng, bất luận kẻ nào chờ không nỡ đánh nhiễu. Chu Tĩnh Hàn ném xuống lời này, dẫn dắt Mộ Dung Hinh Nhi hướng nội điện đi đến. Hai người phía sau, đứng nam giả nữ trang, sắc mặt cứng đờ kinh phong. Hắn mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi cười vui sướng, nện bước vội vàng đuổi kịp Chu Tĩnh Hàn, đáy mắt hiện lên đau đớn chi sắc. Không có gì so trơ mắt nhìn âu yếm người bò lên trên nam nhân khác giường càng tới lệnh nhân tâm thương tuyệt vọng, chính là cố tình, hắn không thể ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Ai làm hắn, không có có thể làm Mộ Dung Hinh Nhi lang kêu ngang nhiên cự long. Chỉ dùng một trương miệng cùng hai tay, có thể nào thỏa mãn được nàng. Nội điện môn thật mạnh đóng lại, cách trở kinh phong tầm mắt. Thực mau, hắn bị Chu Tĩnh Hàn tâm phúc ám về. Thỉnh, đi, rời xa khai nội điện chi môn. Nội điện chung, Chu Tĩnh Hàn khóa trái tới cửa sau, quay người lại đã bị Mộ Dung Hinh Nhi ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Tĩnh Hàn trước mặt Mộ Dung Hinh Nhi đã lười đến rụt rè, hào phóng lệnh người tát lưỡi. Nàng ôm lấy Chu Tĩnh Hàn, đưa lên chính mình cặp môi thơm, dẫn dắt Chu Tĩnh Hàn tay kéo ra nàng bên hông dây lưng, rút đi trên người nàng dư thừa xiêm y thực mau, nàng liền xích quả hiện ra ở Chu Tĩnh Hàn trước mặt. Nàng hướng đối phương cười quyến rũ, dùng hàm răng cùng đầu lưỡi cắn khai Chu Tĩnh Hàn đai lưng, ái muội cởi ra hắn quần áo quần. Cuối cùng, nửa quỳ ở hắn trước người há mồm ngậm lấy hắn. Chu Tĩnh Hàn mị khẩn hai tròng mắt thấp giọng gọi câu. Tiểu yêu tinh, rồi sau đó tùy ý Mộ Dung Hinh Nhi trêu chọc hồ nháo. Không bao lâu Chu Tĩnh Hàn liền ở Mộ Dung Hinh Nhi trêu chọc hạ bước lên đỉnh núi. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng tạm thời phóng xuất ra chính mình. Chính là Mộ Dung Hinh Nhi biết này, chỉ là bắt đầu, quả nhiên Chu Tĩnh Hàn một phen sách lên nàng, chặn ngang đem nàng bế lên tới, bước đi đến trước giường, cúi người áp xuống tới. Lúc này đây, đổi hắn thỏa mãn Mộ Dung Hinh Nhi khát cầu. Hoàng cung bắn tên chàng, Mộ Dung Thu Vũ chính cõng 108 phát huyền thiết tiễn vũ tay cầm huyền thiết trường cung tư thế oai hùng ào ào luyện tập bắn tên. So với Lê Hoàng phía trước tặng cho nàng 72 phát tiểu huyền thiết tiễn vũ cùng huyền thiết đoàn cung, cái này trường cung càng trọng, nhưng là cũng càng có ổn đầu. Mộ Dung Thu Vũ liền đã phát mấy chi tiễn vũ, phương hướng cảm thực chuẩn, nhưng là tầm bắn thân cận quá. Nàng cũng không nhụt chí, ngược lại càng đánh càng hăng. Nàng thích khiêu chiến cực hạn, đặc biệt này huyền thiết cung tiễn vẫn là nàng bình sinh thích nhất chi vật. Mộ Dung, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Đương Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa bắn ra một mũi tên vũ khi, phía sau có người cao giọng gọi nàng. Mộ Dung Thu Vũ không quay đầu lại cũng biết người đến là Quý Quảng. Thằng nhãi này phía trước dính nàng, sau lại chứng thực Lăng Tiêu Tiêu cũng là người xuyên Việt liền đi dính Lăng Tiêu Tiêu. Đợi đến Lăng Tiêu Tiêu đi rồi, lại tới dính thượng nàng, thật là lệnh nàng vô ngữ. Này rất đại cái nam nhân, như thế nào giống cái gào khóc đòi ăn trẻ con dường như khắp nơi tìm nương sao? Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Quý Quảng, tiếp tục kéo cung bắn tên, chuyên tâm luyện tập. Ai, Mộ Dung, ngươi như vậy làm lơ ta sẽ thực thương tâm. Quý Quảng mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới hắn, liền trực tiếp nhảy tới Mộ Dung Thu Vũ trước mặt ngăn cản nàng tiếp tục luyện tập bắn tên. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, đành phải buông xuống tiễn vũ. Tìm ta có việc, Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày dò hỏi, Quý Quảng một lòng vỡ thành đầy đất, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Mộ Dung Thu Vũ nhún nhún vai, ngươi cũng thấy rồi, ta ở luyện tập bắn tên, Quý Quảng đôi mắt mị thành một cái thực không địa đạo phùng nhi. Ải du, Mộ Dung ngươi võ công cao cường, nội lực thâm hậu, 10 cái đại nam nhân đều không phải đối thủ của ngươi. Liền ngươi còn luyện cái gì bắn tên, muốn luyện cũng là ta luyện nha. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua ác liệt quang mang. Nga, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền hào phóng một phen, làm ngươi luyện vài cái. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ đem trên tay huyền thiết trường cung cùng một chi thật dài huyền thiết tiễn vũ đưa cho Quý Quảng. Quý Quảng cười giống như âm mưu thực hiện được dường như, không khép miệng được. Nhìn, tiếp theo nháy mắt hắn liền nếm tới rồi như thế nào vui quá hóa buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, hắn một tay tiếp nhận huyền thiết trường cung sau kia trầm độ trực tiếp làm hắn cả người cùng trường cung cùng nhau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ngao Ô Quý Quảng đau lạnh giọng kêu rên, một đại nam nhân suýt nữa bị Huyền Thiết Trường Cung tạp khóc. Hắn thề ở hắn duỗi tay tiếp nhận Huyền Thiết Cung tiễn phía trước thật là chưa bao giờ suy xét quá này hai dạng khác biệt đồ vật trầm độ. Ông trời, đó là nhiều trọng mới có thể đem hắn như vậy không lưu tình tạp đến trên mặt đất đi. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Quý Quảng ngã trên mặt đất vội cố nén ý cười thấu tiến lên, một tay kéo Quý Quảng. Uy, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận chính mình giờ phút này có chút vui sướng khi người gặp hòa. Quý Quảng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ hơi cong khóe môi tức giận hừ nói. Ngươi muốn cười liền cười, nghẹn ngươi không khó chịu ta nhìn còn không vừa mắt đâu. Mộ Dung Thu Vũ thực không cho mặt mũi, lập tức phun cười ra tiếng. Ha ha, Quý Quảng, ngươi nhất định là ông trời phái tới đậu ta vui vẻ đi. Quý Quảng ra vẻ thâm trầm trạng, một tay đỡ cái chán. Không, Mộ Dung ngươi sai rồi. Ta là con khỉ phái tới đậu bì, cảm ơn. Mộ Dung Thu Vũ móc ra khăn gấm làm Quý Quảng lau tay, vừa mới không đem cái này tự xưng là con khỉ phái tới đậu bì quăng ngã thành chó ăn cứt đã là vạn hạnh. Quý Quảng sát tay hết sức, Mộ Dung Thu Vũ khom người đem rơi trên mặt đất Huyền Thiết Trường Cung nhặt lên tới. Đây chính là Lê Hoàng Chân quý bảo bối, cũng là nàng yêu thích nhất thần vật cũng không thể như vậy không hình tượng nằm trên mặt đất. Quý Quảng mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng một bàn tay liền nắm lên kia trầm làm hắn nôn ra máu trường cung, một hồi lâu mới run giọng hỏi. Mộ Dung ta có thể hỏi hỏi cái này cung nhiều trọng sao? Mộ Dung Thu Vũ ước lượng cười đáp, không nặng cũng liền 5-60 cân đi, phó, Quý Quảng lúc này đây là thật sự nôn ra máu, 5-60 cân còn gọi không nặng, ông trời, này rốt cuộc là một phen cung, vẫn là một khối trầm người chết thiết. Nghĩ đến phía trước chính mình vừa lại đây thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ đang ở chấp cung bắn tên, Quý Quảng cái chán chậm rãi chảy xuống mồ hôi lạnh. Đầu năm nay, nữ hán chỉ gì đó không cần quá cường chọc thân là nam nhân hắn sẽ sống không nổi được chứ. Cách chương.